nằm lọt trong bàn tay to của hắn, để nhiệt độ cơ thể hắn từ từ làm ấm thân thể giả băng của nàng. Thân mình dần dần trở nên ấm áp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net